Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. U Minh Bạch Hổ. Lựa chọn sáng suốt, Giáo Hoàng bệ hạ quá khen rồi. Thiên Đấu Hoàng thất sở dĩ không so được chúng ta Đới Gia, bất quá là bởi vì chúng ta Đới Gia Bạch Hổ thú võ hồn quá mức cường đại mà thôi. Được xưng là đới, Mão Ông lão giả cười to một tiếng, lập tức sắc mặt không hiểu mà nói. Sở dĩ, Giáo Hoàng bệ hạ, ngươi muốn tại Tinh La Thành phát huy, chỉ sợ còn kém một chút mà hỏa hầu. Nói xong, đới Mão Ân đột nhiên vỗ tay một cái, một sợi màu đen mây khói đột nhiên từ ngoài điện hiển hiện mà tiến, biến thành một tên từ nương bán lão áo đen mỹ phụ. Nhìn thấy cái này tên áo đen mỹ phụ, Bỉ Bỉ Đông không có nửa điểm kinh ngạc, ngược lại giống như là gặp lão bằng hữu, thuộc như lòng bàn tay mà nói, ngươi chính là võ hồn U Minh Linh Miêu đương đại Chu gia tộc trưởng, phong hào U Minh 93 cấp phong hào đấu la. Chu Lan Đình đi, không sai, lão thân chính là. Chu Lan Đình nhìn trước mắt, chậm rãi mà nói Bỉ Bỉ Đông. Hai mắt nhắm lại, đồng tử bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Cặp mắt của nàng đầu tiên biến thành thuần túy màu đen, không có mắt trắng. Nằm trong loại trạng thái này, cảm giác của nàng cơ hồ là mấy lần đề thăng. Nàng muốn mượn cơ hội này dò xét Bỉ Bỉ Đông thực lực. Thật lâu, Chu Lan Đình đôi mắt khôi phục bình thường, ngay sau đó ngưng trọng nói, 99 cấp tuyệt thế đấu la, bán thần người, Bỉ Bỉ Đông bệ hạ, lấy thực lực của ngài, liền xem như năm đó Hạo Thiên đấu la đường thần xuất hiện, cũng chưa chắc có thể chống lại. Lời vừa nói ra, mang người nhà cùng hộ quốc đấu la Trình Thành lập tức quá sợ hãi. Mà Bỉ Bỉ Đông thì sáng sủa cười một tiếng, giữ im lặng, nhưng mà, chính là loại này áp lực vô hình mới càng đáng sợ. Thật lâu, thực lực chỉ có hồn thánh cấp bậc Tinh La Hoàng đế đới Minh Phong, cuối cùng gánh không được cỗ này áp lực vô hình, cố gắng chấn định nói, Giáo Hoàng bệ hạ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã nói rồi, kết minh. Bỉ Bỉ Đông cười cười ôn hòa nói, nếu không, ta sẽ không rời đi. Nghe được cái này mơ hồ uy hiếp, Tinh La trong hoàng thất tư cách già nhất đới Mão Ân sắc mặt có chút đỏ lên, giận hừ một tiếng nói, đã Giáo Hoàng bệ hạ không chịu đi, vậy liền đến chỉ giáo một phen đi. Vừa dứt lời, đới Mão Ân trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang mang, 9 cái hồn hoàn ra hiện ở trên người hắn. Ngay sau đó, hắn thứ 7 hồn hoàn bỗng nhiên lóe sáng, chỉ thấy thân hình của hắn bỗng nhiên tăng vọt, kim sắc da lông thấu thể mà ra, trong chớp mắt đã biến thành một đầu chiều cao vượt qua 10 mét to lớn bạch hổ. Lan Đình, trợ ta! Đới Mão Ân một tiếng gầm thét, lập tức một bên Chu Lan Đình thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo, như là một sợi màu đen mây khói giống như quấn quanh ở to lớn bạch hổ chân thân phía trên. Đen cùng trắng, hư cùng thực, hai vị phong hào đấu la tại giữa không trung nháy mắt hoàn thành dung hợp quá trình. Nguyên vốn đã 10 phần khổng lồ bạch hổ, tại thời khắc này lần nữa bành trướng, biến thành toàn thân giống như thủy tinh tạo hình, chiều cao trọn vẹn vượt qua 30 mét, cơ hồ muốn nứt vỡ nghị sự đại điện vô cùng to lớn khủng bố bạch hồ. Không chỉ có như thế, ở sau lưng của hắn còn có một hai cánh. Bạch hồ hai cánh đập ở giữa, một vòng cường hoành vầng sáng màu trắng từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra, đem thành lập ngàn năm không thể phá vỡ Tinh La đế quốc nghị sự đại điện chấn động đến lung lay sắp đổ. Đây chính là Tinh La đế quốc hoàng thất truyền thừa ngàn năm võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Cảm nhận được trước mắt đầu này bạch hổ khí thế bàng bạc, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt nháy mắt thay đổi. Cái này cái gọi là U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp kỹ. Bỉ Bỉ Đông cũng có nghe thấy, tại võ hồn điện chân tàng điển tịch ghi chép bên trong. Bạch hổ thuộc về họ mèo động vật, U Minh Linh Miêu cũng là như thế, giữa hai bên độ phù hợp cao tới 70%. Vì vậy, U Minh Bạch Hổ, cái này một võ hồn kỹ đối với hồn sư tăng phúc vô cùng to lớn, tựa như là trước mắt đầu này Bạch Hổ, đời Mão Ân bất quá 97 cấp, Chu Lan Đình chỉ có 93 cấp, nhưng hai người dung hợp về sau, thực lực đã đạt đến 99 cấp tuyệt thế đấu la trình độ. Đã miễn cưỡng có thể cùng bán thần Bỉ Bỉ Đông chống lại. Huống chi, Tinh La Hoàng thất một phương, không chỉ có riêng chỉ có hai cái phong hào đấu la. Ở một bên hộ quốc đấu la Trình Thành nhìn thấy mang thân vương đã lên, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, chân trái của hắn hơi tiến lên trước một bước. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm màu đen vầng sáng đã từ trong cơ thể hắn bắn ra. Ngay sau đó, Trình Thành làn da bắt đầu trở nên đen nhánh tỏa sáng, tựa như là bịt kín tầng một màu đen giáp xác. Kỳ lạ nhất là lông mày, hai bên của hắn lông mày đồng thời dài ra, như là hai cây xúc tu giống nhau ở trên đỉnh đầu giơ lên. Gầm nhẹ một tiếng, Trình Thành trên thân chín cái hồn hoàn trên dưới rung động, chân phải đột nhiên bước về phía trước một bước. Lập tức, tại chân hắn phía trước đại điện gạch đất cuồn cuộn, dĩ nhiên như là như gợn sóng dâng lên, hướng phía Bỉ Bỉ Đông vỗ tới. Kiến vua võ hồn, am hiểu lực lượng, hừ. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Trình Thành thế công, lãnh hừ một tiếng, đồng dạng là chân phải hướng về phía trước đạp mạnh. Oanh, chính là cái kia đơn giản đạp mạnh, dĩ nhiên như là địa long xoay người, cái kia dâng lên mặt đất nháy mắt vỡ vụn. Không chỉ có như thế, khủng bố chấn động lực trong khoảnh khắc liền truyền đến Trình Thành dưới chân. Trình Thành chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn không cách nào kháng cự đại lực từ dưới chân truyền đến. Khi hắn muốn sử dụng hồn kỹ thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện hồn lực của mình lại bị hoàn toàn áp chế. Mà cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông thân hình lóe lên, liền đã đến trước mặt hắn, một cái tay đã đặt tại Trình Thành trên đầu vai. Trong chớp mắt, Trình Thành liền bị chế trụ, bị phong ấn hồn lực, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Phong ấn Trình Thành, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía còn không có kịp phản ứng to lớn Bạch Hổ. Lạnh lùng nói, đới Mão Ân, làm sao, còn muốn đánh sao? Dừng một chút âm thanh, Bỉ Bỉ Đông có ý riêng mà nói, muốn đánh có thể. Chỉ cần ngươi không sợ người miệng một triệu Tinh La Thành biến thành một vùng phế tích. Nghe nói lời ấy, đới Mão Ân hóa thành to lớn Bạch Hổ, nguyên bản muốn đánh ra trước thân thể nháy mắt đình trệ. Lập tức, hắn nhìn xem bị một chiêu phong ấn Trình Thành, hổ đồng đột nhiên co rụt lại. Trình Thành thế nhưng là 94 cấp phong hào đấu la. Liền xem như hắn cùng Chu Lan Đình hóa thành U Minh Bạch Hổ, cũng phải tốn chút công phu mới có thể làm được. Có thể Bỉ Bỉ Đông thế mà có thể một chiêu chế địch. Nháy mắt, đới Mão Ân liền minh bạch, chính mình không phải là đối thủ của Bỉ Bỉ Đông. Chỉ là muốn để bọn hắn Tinh La Hoàng thất hợp tác với võ hồn điện, nhưng cũng là vọng tưởng. Dù sao, Thiên Cung muốn cái thứ nhất đối phó mục tiêu cũng không phải bọn hắn, mà là làm nhiều việc ác võ hồn điện. Đới Mão Ân đều nghĩ kỹ, chờ Thiên Cung hủy diệt võ hồn điện, lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn Tinh La Hoàng thất lại liên lạc các thế lực lớn, bức bách cái này đến tự vị diện khác Thiên Cung rời khỏi đấu la đại lục. Nhưng vào lúc này, đời Mão Ân đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế đáng sợ từ xa xôi vũ hồn thành phương hướng đập vào mặt. Đây là thần to lớn Bạch Hổ nhìn qua phương xa cái kia đạo thông thiên triệt địa kim cột sáng vàng, một mặt mộng bức, là nữ nhi của ta, nàng thành công. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem phương xa cái kia đạo đại biểu cho thiên sứ chi thần cột sáng. Mừng rỡ không thôi, lập tức, Bỉ Bỉ Đông xoay đầu lại, nhìn xem to lớn bạch hổ, lạnh lùng nói, thế nào, lần này, các ngươi đới ra, cần phải có thể làm ra lựa chọn sáng suốt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.